Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1924, tai nạn, thời không cổ động dâng trào giải lụa màu đỏ ngòm, vòm trời bị sông vỡ, vô tận đại tinh lạnh rung run dày, nhật nguyệt tinh đấu đều rơi xuống, đây là khí tức tà ác không gì sánh được, cũng quá mức siêu tuyệt, tinh không đều bị căng nứt. Đại vũ trụ run rẩy, thái âm vũ trụ tựa hồ cũng bị loại khí tức này chấn áp xuống. Đây là cái gì? Đại năng đều run, nội tâm dâng lên một loại cảm giác sợ hãi. Cả người đều là bốc lên mồ hôi lạnh, cảm giác được một loại làm hắn thần hồn run rẩy khí thế đang tràn ngập. Thái âm vũ trụ tựa hồ cũng đang phát run, tựa hồ một tôn đại đế ở suốt thế. Thời không bên trong hang cổ cái bóng mơ hồ, tràn ngập không gì sánh được tà ác khí tức, quả thực như là một đầu bạo quân ở suốt thế. Dầm, không biết bao nhiêu sinh linh đều quỳ phục xuống run rẩy. Bọn họ cảm giác được một loại ý chí, một loại chúa tể giống như ý chí. Nếu là không quỳ xuống đất cúng bái, kết cục đó là một con đường chết. Thật là khủng khiếp ý chí, Long Kinh Vân đều khắp cả người phát lạnh, cảm giác được một loại vô biên khủng bố ý chí đang thức tỉnh. Hắn tựa hồ cảm giác loại ý chí này đều có thể xông qua quỷ môn 16 quan. Long Kinh Vân xông quỷ môn quan, đã xông đến 14 tầng, khoảng cách tầng 15 đã rất nhanh, thế nhưng tầng 16 quá khó khăn. Bởi vì tầng 16 đều sắp bước vào đế cấp ý chí. Long Kinh Vân ý chí đã cực đoan khủng bố, nhưng là đang đối mặt vị này tà ma ý chí, lại như là đại vu thấy tiểu vu, căn bản là không có cách đi cân nhắc chênh lệch. Toàn bộ thái âm vũ trụ đều muốn đọng lại xuống. Đây là vô cùng biển máu ở cuồn cuộn. Ngôi sao lớn trong vũ trụ đều bị nhuộm thành màu máu. Khí tức tà ác gào thét mà đến, làm người bao cốt kinh người. Nếu như đại họa lâm đầu, thái âm cổ hà bên trong tựa hồ có một cái thời không cổ đồng. Đi về một cái không thể nào tưởng tượng được thế giới. Cổ động mông lung này màu máu sương mù, không thấy rõ rõ ràng. Trong này đi ra một cái bóng, nguy nga như trời, con ngươi màu đỏ ngòm giống như hai cái màu máu loan nguyệt ở mở đóng, làm cho người kinh hãi run rẩy. Một cái ánh mắt đều có thể lệnh đại năng run rẩy, tức nhưỡng đều tê cả da đầu, thất thanh nói, thật là khủng khiếp cường giả, ý chí cực đoan đáng sợ. Cố nhiên tinh lực khô héo thế nhưng nó toàn thịnh thời đại khẳng định phi thường mạnh. Một khi triệt để khôi phục có thể cùng viêm tộc đại năng sánh vai. Ngươi nói cái gì? Đạo lăng sợ hãi. Thất thanh nói. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Viêm tộc đại năng nhưng là tuyệt đỉnh đại năng. Không không, tức nhưỡng gầm hét lên. Thực lực bây giờ của hắn khẳng định không sánh được viêm tộc đại năng. Con này yêu ma tất nhiên bị phong ấn vô tận 5 tháng. Thực lực lui bước rất nhiều. Thế nhưng đạo hạnh của hắn khẳng định phi thường đáng sợ. Đặc biệt ý chí của hắn cũng không thể so bản đại nã thua kém quá nhiều. Con này sinh linh quá mức không thể tưởng tượng nổi. Toàn thân đen thui. Con mắt hiện màu máu, tỏa ra cuồn cuộn khí tức tà ác, muốn nứt ra người linh hồn. Ầm ầm ầm, nó ở xuất hành, một bước tiếp một bước đi ra phía ngoài. Mỗi đi ra một bước ngôi sao lớn trong vũ trụ đều ở run lên. Toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng bị hắn dẫm bạo. Không tốt, nó muốn đi ra, mau rời đi nơi này. Không biết bao nhiêu cường giả đều điên rồi. Cảm giác được một loại không thể nào tưởng tượng được khí tức ở lan tràn. Một khi người này đi ra, bọn họ đều muốn theo chôn cùng. Bình tĩnh đi, Thái âm cổ hạt tất nhiên là phong ấn con sinh vật này. Này Kim Ô, phần thiên trận chưa từng triệt để mở ra phong ấn. Có lão già mở miệng, vẫn tính là bình tĩnh. Bởi vì con này tà ma càng là đi ra ngoài, thái âm cổ hà bạo phát chùm sáng liền càng là chói mắt. Nó ở cuồn cuộn, muốn một lần nữa phong ấn lại cái hang cổ này. Ầm ầm, cuối cùng vắng lặng cổ điện lại một lần nữa động. Ầm ầm vận chuyển, bạo phát thông thiên triệt địa vũ trụ sức mạnh quy tắc, gây nên vũ trụ hồng hoang rung động. Cổ điện cùng thái âm cổ hà ở liên thủ, bạo phát dưới cuồn cuộn thái âm thần lực, hướng về cổ động đè ép mà đi, muốn niêm phong lại giết ra đến tà ma. Con sinh vật này hình thể to lớn, nhật nguyệt tinh thần ở nó nguy nga hình thể trước mặt đều có vẻ hơi nhỏ bé. Con mắt màu đỏ ngòm giống như huyết nguyệt, tỏa ra khí tức tà ác. Nó hình như tại nổi giận, dữ tợn, còn giống như là ác quỷ gào thét ở nổ vang. Đây là một loại lửa giận, một loại muốn chấn áp toàn bộ vũ trụ lửa giận cùng sát khí ở bạo phát. Nó cơ thể chảy xuôi cái thế thần uy, làm cả thời không cổ động đều đang vặn vẹo. Tiện đà truyền ra biển máu bên trong thổi lên màu đỏ bão táp. Mặt trăng màu máu rơi xuống, tựa hồ là một phương màu máu vũ trụ ở vận chuyển. Xé rách, loại này một loại làm người can đảm sắp nát hình ảnh. Tà ma y nguyên tồn tại với nội bộ. Thế nhưng song trưởng của hắn đem thái âm cổ hà đánh ra hai cái màu máu trường ấn. Hai cái này trường ấn tựa hồ là đường hầm thời không. Trong này có vô tận lít nha lít nhít quái vật đang thét gào. Dữ tợn nếu như ác quỷ, phát ra sắc bén tiếng gào thét. Đây là một cái hố ma, có cường giả gào thét, đều muốn sợ mất mật. Này không phải là hơn trăm cái, mà lên dài ngàn hơn vạn màu đen vật trùng khom người. Huyết mâu dữ tợn, đồng loạt lao nhanh mà ra. Động tĩnh này làm người phát hưu, quả thực chính là tà ma đại quân ở xuất hành. Bão táp khắp nơi, vỡ thiên huyết vụ cuồn cuộn mà ra, che lấp hồng hoang đại địa, hướng về bốn phía đè ép mà lên. Màu đỏ bão táp tựa hồ muốn khuếch tán đến toàn bộ thái âm vũ trụ bên trong. Đây là một loại tuyệt diệt chủng tộc kiếp nạn. Người chết, mỗi giờ mỗi khắc đều là người chết, thậm chí có đại năng ở phẫn hống, đầy mặt vẻ sợ hãi. Bởi vì hắn bị một đầu sinh vật màu đen bắt sống, đem hắn ném tới hố ma bên trong. To lớn nguy nga tà ma hai con mắt lạnh lẽo, đem vứt tới được đại năng trực tiếp nuốt vào trong miệng. Nhai thời điểm huyết dịch cụm xương vỡ tiên đi ra, kinh sợ ra người cốt phát lạnh. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, không ra được, đáng ghét. Những này màu đen quái vật quá nhiều, chúng ta không ra được. Nhân tộc liên minh phương này hội tụ đủ có hơn 1000 vị cường giả, nhưng là hiện tại bọn họ không thể rời bỏ. Bốn phía đều là sinh vật màu đen ở đối với bọn họ công kích. Nếu không là Long Kinh Vân ba người thực lực ngập trời, sợ là hiện tại đều tao ngộ kiếp nạn. Nhanh đánh ra cực đạo đế binh, lão Kim dâng trào gào thét, nhanh lên một chút, đánh ra cực đạo đế binh. Cực đạo đế binh một khi đánh ra, tất nhiên sẽ tao ngộ màu đen thần hải nhằm vào. Dương Giác Thiên do dự, nếu như xuất hiện chuyện này bọn họ cuối cùng là bài tẩy liền không còn. Không có chuyện gì, mau đánh đi ra, lão Kim giống to. Bị mười mấy con sinh vật màu đen vây công, nó đều chống không ngừng, cánh tay kém chút bị xé đi. Điều này làm cho hắn đều kinh sợ, những quái vật này quá mạnh mẽ. Dương Giác Thiên không chần chừ nữa, trong nháy mắt lấy ra một khẩu màu vàng sát kiếm, giống như một khẩu sát sinh thiên binh ở bạo phát. thức tỉnh ra khủng bố vợ trời kiếm hải. A. Dương gia sát kiếm chính là cực đạo đế binh. Thức tỉnh một ít ánh kiếm quét sạch tứ phương. Liền chém giết một nhóm lớn đen thui quái vật. Ồ, Dương Giác Thiên hơi sững sờ. Hưng phấn nói, nhanh, liên thủ thức tỉnh bộ tộc ta đế binh. Ở trong này sẽ không có màu đen thần hải áp chế. Lão Kim cũng cảm giác được tà môn. Vừa nãy đạo lăng để hắn đánh ra cực đạo đế binh. Hắn còn do dự một hồi. Nhưng là không nghĩ tới nơi này không bị bên ngoài màu đen thần hải áp chế. Nơi này chính là thái âm vũ trụ. Khẳng định không bị bên ngoài biển lớn màu đen áp chế. Ầm ầm ầm. Hiện ở đây bị màu máu bão táp bao phủ. Màu đen quái vật ngang trời săn giết đồ ăn. Toàn bộ thái âm vũ trụ tựa hồ cũng muốn hóa thành một khẩu màu máu luyện ngục. Nhưng là hiện tại một đạo khủng bố ngập trời kiếm quang màu vàng đang thức tỉnh. Vô cùng vô tận kiếm hải ngang trời cuồn cuộn. Thức tỉnh không thể nào tưởng tượng được thần uy. Quét sạch tứ phương. Xì xì. Những này đen thui sinh vật là phi thường mạnh. Nhưng là đang đối mặt Dương gia sát kiếm. Như là tây qua bị đồng loạt cắt ra. Kiếm lớn màu vàng óng ở phụt lên vô thượng khí tức. Cực đạo đế uy mơ hồ đang thức tỉnh. Treo cao ở đây. Đại vũ trụ đều đang run rẩy. Mau đánh ra thái âm thần lô. Ma tộc phương này đều đang thét gào. Côn tộc chớp mắt ném ra thái âm thần lô. Tôn này chỉ bảo thức tỉnh thái âm cổ khí. Giống như một tôn thái âm thần hoàng đang thức tỉnh. Dương kích cửu thiên. Xé rách từng tầng vồ giết tới đen thui sinh vật. Đây là hai đại cực đạo đế binh đang thức tỉnh. Bá tuyệt thiên địa, đều là phun ra nuốt vào một loại khủng bố hồng hoang thần lực. Cực đạo đế uy, giống như hai đại cổ đế muốn thức tỉnh trấn áp chư thiên vạn vật. Không được, hắn đi ra, tức nhưỡng tê cả da đầu. Nhìn thấy cổ điệt bị chấn động đến mức đều muốn nổ tung. Tà ma bàn chân cất bước đi ra, chấn động đến mức thiên địa đều ở sụp nứt. Lẽ nào hắn còn có thể đối kháng cực đạo đế binh hay sao? Đạo lăng sắc mặt cũng biến. Bởi vì này không phải một đầu. Đủ có mười mấy con tà ma ở cất bước đi ra. Hết chương.